Chương 2664, 2926 và nở tử vương giã vọng, thượng. Nói như vậy, là Mã Nghệ Tổ giật dây hai người bọn họ đi thu phục dị nhân huynh đệ hội, nhìn thấy Quân Như Ý gật đầu sau đó, Lâm Thiên Diêu thở dài một hơi, thật để cho người kinh ngạc, hắn dĩ nhiên thành ngũ cấp dị nhân. Hơn nữa, tính cách, dường như cũng xảy ra biến hóa không nhỏ. Mã Nghệ Tổ tên, Lâm Thiên Diêu cũng không xa lạ. Thậm chí còn, tại hắn thu thập hạ tổ cạ lịch thời điểm, hắn còn thấy qua Mã Nghệ Tổ một mặt. Là một sắc mặt nặng nề trung niên nam nhân, nhìn một cái, liền có rất nhiều tâm sự. Chỉ là, nhìn dáng vẻ của hắn, cũng không giống như là một người xấu. Chỉ là, không phải một người xấu, làm sao làm được chuyện như vậy đâu Mã Nghệ Tổ, hắn muốn làm gì đâu, ta đã liền chuyện này hỏi thăm của giáo thụ. Ít giáo sư nói hắn cùng Mã Nghệ Tổ là quen biết cũ. Hắn trong ấn tượng Mã Nghệ Tổ mặc dù có chút thờ ơ, nhưng là lại không có gì dã tâm, cũng không phải một người xấu. Được rồi, hắn còn đặc biệt nhấn mạnh hơi có chút. Mã Nghệ Tổ trước đây là bởi vì mình mẫu thân bị làm cùng với chính mình bị người giết mực có kích thích ra năng lực. Quân Như Ý tưởng muốn, lại nói bổ sung. Lâm Thiên Diêu nghe lời này, gật đầu, trầm tư một chút sau đó, liền tiếp lấy nói ra, dị nhân năng lực, hoàn toàn chính xác ở tâm tình càng thêm kích động, hoặc là, đúng hơn mà nói, là sinh mệnh bị uy hiếp thời điểm, theo bản năng, dễ dàng hơn kích thích ra. Được rồi, hắn năng lực, là khống chế kim loại đúng không, khống chế tất cả kim loại. Đồng thời còn vốn có phi hành năng lực. Quân Như Ý bổ sung một câu. Không chế tất cả kim loại cái này ngược lại có chút ý tứ. Ở thời đại này, nơi nào còn không có vàng thuộc hình bóng đâu. Lâm Thiên Diêu suy nghĩ một chút, muốn đến bên ngoài những cái này cao lầu cao ốc. Xi măng cốt thép đúc thành loài người sao huyệt, như vậy hùng vĩ đại lâu, thân là ngũ cấp dị nhân Mã Nghệ Tổ, có hay không có thể khống chế đâu. Nếu như hắn có thể đủ làm được, như vậy hắn coi như là một cái vô cùng mạnh mẽ đối thủ. Người như vậy, hắn phá hư năng lực, đơn giản là không thể đo lường. Chúng ta phải làm gì là muốn thông bỏ tiên sinh, để hắn bộ đội tinh nhuệ xuất thủ sao? Quân Như Ý mở miệng hỏi. Chỉ sợ là bạch bạch đi làm cho tiễn phúc lợi A3 cái ngũ cấp dị nhân, coi như là chuyên môn đối phó dị nhân bộ đội, chỉ sợ cũng không có cách nào. Lâm Thiên Diêu sau khi suy nghĩ một chút, đưa ra đáp án của mình, chuyện này trước như vậy đi, ta có thời gian sẽ đi xử lý. Ngược lại trải qua như vậy một lần sự tình, Mã Nghệ Tổ cũng biết thu liễm. Bây giờ còn không cần chư nở dê chi hắn. Cùng cái này so sánh, ta càng muốn biết, Đông Hải bên kia thế cục thế nào. Lâm Thiên Diêu đổi giọng hỏi, Quân Như Ý suy nghĩ một chút, phải trả lời nói, vẫn là như vậy, hai cái quốc gia vẫn ở chỗ cũ giằng co, thế nhưng đối lập tâm tình đã ổn định không ít. Dị nhân nguy cơ tuy là chiếm được giảm bớt, thế nhưng hai cái trong quốc gia bộ đội với quốc gia không phải tập trung tinh lực giải quyết dị nhân vấn đề mà là đối ngoại phát động chiến tranh vẫn rất có ý kiến. Đều đi qua thời gian dài như vậy, xem ra, e giờ tiên sinh muốn thực hiện ban đầu hứa hẹn, vẫn là rất cật lực. A Lâm Thiên Diêu thở dài một hơi. Như thế nào giải quyết người thường đối với dị nhân sợ hãi, đây là một cái vấn đề rất lớn, mà hắn tạm thời cũng không nghĩ tới biện pháp gì tốt. Apocalypse kim tự tháp nơi đó đều nhanh muốn trở thành địa điểm du lịch. Tuy là nơi đó đã cái gì cũng không có. E giờ gia tộc xác thực năng lực rất lớn, nhưng là vậy không phải không gì không thể. Ta cảm thấy, e giờ tiên sinh đã hết toàn lực, trong thời gian ngắn. Muốn tiêu trừ nhân loại đối với dị nhân sợ hãi, đã không thể nào. Tốt nhất tình huống, đại khái liền đúng như vậy. Ta cũng biết, nhân tính vốn chính là như vậy. Mặc dù không công bằng vẫn liền tồn tại, thế nhưng nhân loại còn cần thời gian tới nhận thức cùng tiếp thu dị nhân. Lâm Thiên Diêu suy nghĩ một chút, hướng về phía Quân Như Ý mở miệng nói ra, dị nhân huynh đệ hội liền giao cho ngươi tới quản lý, A chú ý đừng lại phát sinh cái gì ác món. Nói cho dị nhân nhóm, bảo trì khắc chế, nếu như gặp phải người thường gặp nguy hiểm. Cũng có thể ra tay trợ giúp. Loại chuyện như vậy cũng không cần ta nhiều lời, ngươi cũng nên hiểu. Những thứ khác dị nhân chuyện của tổ chức, ngươi cũng đều nhất định xử lý. A mặt khác, đem quyết định của ta thông bờ A-O-X giáo sư một tiếng, tuy là hắn là ôn hòa phái, thế nhưng cũng muốn để hắn thủ hạ bảo trì khắc chế. Thời đại này, Internet truyền thông thật sự là quá phát đạt. Cho dù là gia tộc tài lực khống chế được thế giới chủ lưu truyền thông, thế nhưng làm lập tức nhất sôi động chủ đề dị nhân. Chỉ có biến loại người tin tức truyền lưu ở online, sẽ kích thích đến người thường nhạy cảm thần kinh. Dư luận, có đôi khi cũng không hoàn toàn có thể khống chế được nổi dân ý cái kia, nếu như là nhân loại cố ý tập kích dị nhân đâu. Quân Như Ý, giống như là suy tư một chút, lại hỏi tiếp. Lâm Thiên Diêu trầm mặc, hắn không nói lời nào, chỉ là dùng một đôi mắt nhìn Quân Như Ý mà Quân Như Ý, rất nhanh thì ở nơi này dưới ánh mắt, ý thức được, chính mình phạm vào một cái dạng gì sai lầm ta hiểu. Nàng thấp giọng nói ra, bất kể là ai khiêu khích trước, cũng sẽ không có bất kỳ vật gì lưu truyền đến trên Internet. Mặt khác, nếu như là có người tận lực tổ chức loại chuyện như vậy, hắn cũng sẽ không nhìn thấy ngày thứ hai ánh bình minh. Nhìn trước mắt minh mẫn nữ tử, nàng trong nháy mắt, liền hiểu Lâm Thiên Diêu ý tứ. Điều này làm cho Lâm Thiên Diêu cảm thấy tâm tình có chút phức tạp. Nghĩ đến chính mình muốn cưỡng ép nàng đi làm những thứ này tàn nhẫn chính trị trò chơi, nội tâm của hắn, khó không phải là không có điểm ba động. Chỉ là, chính mình tin tưởng nhân trung, chỉ có nàng có cái này năng lực. Ta đây liền rời đi trước. Quân Như Ý sau một lát, liền đứng lên, hướng phía Lâm Thiên Diêu gật đầu, nhìn thấy Lâm Thiên Diêu không có gì muốn phân phó, liền xoay người, rời khỏi nơi này. Đến khi nàng ly khai sau đó, Lâm Thiên Diêu rồi lại đứng lên. Hắn nhìn về phía sau mình, sau đó, hắn đem trong lòng đất cái kia tuyệt đẹp thảm trải nền, vén lên. Bóng loáng trên sàn nhà, một cái lỗ chìa khóa, là như vậy rõ ràng. Tay hắn, đặt ở cái kia lỗ chìa khóa bên trên, sau một lát, kèm theo một tiếng ầm vang, ở bên cạnh hắn cách đó không xa, tiểu gia phát hiện một cái xuống dưới cái động khẩu.